Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, tuyệt không ra biển. Không chút do dự nào, Trình Thanh Hàn tay trái dẫn theo Trình Thanh Phong, tay phải dẫn theo Hoàng Đệ Thanh, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở đầu thuyền chỗ. Bóng người tại đây nghiêm túc tháo dỡ lấy thiết giáp. Đột nhiên phát hiện ba cái thanh niên nam tử quỷ dị mà xuất hiện tại trước người mình. Sợ đến hét lên một tiếng. Đặt mông ngồi bẹp xuống đất. Hai chân liều mạng về phía sau đạp lui lại. Trình Thanh Hàn ba bước cũng hai bước đi tới trước người hắn. Cầm lấy hắn cổ áo. Đưa hắn nhắc tới. Hung tợn nói. Người rốt cuộc là người nào? Dựa vào cái gì tháo dỡ người ta thuyền? Đây là một cái ngoài 40 trung niên nam tử. Ngăm đen làn da, cái trán tồn tại rất sâu nếp nhăn. Lúc này, gặp Trình Thanh Hàn đổ ập xuống chất vấn chính mình tháo dỡ thuyền vấn đề. Trung niên nam tử thả lỏng một đại khẩu khí, dùng sức đẩy ra Trình Thanh Hàn ngón tay, rơi trên mặt đất, nộ hướng Trình Thanh Hàn nói. Lão tử tháo dỡ chính mình thuyền, mắc mớ gì tới ngươi? Nói, vung mạnh thiết chùy, một cái búa nện vào một khối thiết phiến bên trên. Đem bên trong đã nhô ra đinh sắt ngẩng lên. Như vậy nhiều lần mấy lần. Đem đinh sắt tay không vặn hạ xuống. Nhìn lấy trung niên nam tử lần nữa đem một khối thiết phiến lấy xuống. Ném ở một bên. Trình Thanh Hàn cùng Hoàng Đệ Thanh đối mặt liếc mắt. Hai người trong mắt đều có chút bừng tỉnh. Hoàng Đệ Thanh nói. Ngươi là Minh Hải. Thuyền này là ngươi thuyền thiết giáp. Minh Hải tức giận tiếp tục hủy đi thuyền nói. Đúng. Lão tử chính là phiến tử Minh Hải. Như là đã biết rõ. Lão tử tháo dỡ chính mình thuyền với ngươi không có quan hệ. Cút ngay a! Trình Thanh Hàn cau mày một cái. Cái này Minh Hải mở miệng một tiếng. Lão tử. Để cho người ta rất khó chịu. Riêng là loại này tránh xa người ngàn dặm thái độ. Thực sự làm cho không người nào có thể tiếp thu. Từ nhẫn chữ vật xuất ra một thỏi vàng. Đưa cho Minh Hải. Trình Thanh Hàn nói. Thuyền này đừng tháo, tính bán cho ta. Minh Hải dừng động tác lại, ngồi chồm hổm dưới đất, hồi quá mức liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, không có đón hắn vàng, ngược lại giễu cợt một tiếng nói, bán cho ngươi ngươi có thể lái đi, một đống sắt vụn mà thôi, lão tử không muốn ngươi chịu thiệt. Gặp Minh Hải cũng chỉ là tùy ý xem liếc mắt trong tay mình vàng. Trong con ngươi không có chút nào thần sắc tham lam. Trình Thanh Hàn nhất thời đối hắn hết sức hiếu kỳ nói. Vậy ngươi trước đừng tháo thuyền. Cái này một thỏi vàng. Coi như ta hỏi ngươi nói mấy câu thù lao. Một cái so một kẻ có tiền. Minh Hải một thanh mở ra. Trình Thanh Hàn vàng. Dẫn theo dỡ xuống thiết phiến hướng phía bậc thang đi xuống đạo. Lão tử biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi tuyệt vọng đi. Lão tử là một tên lường gạt, sẽ không lại ra biển, cũng không thể lực ra biển. Trình Thanh Hàn chú ý địa, mà, Minh Hải nửa câu đầu, cùng đi theo lấy, hỏi, ngươi nói một cái so một kẻ có tiền. Ta nghe trưởng trấn nói ngươi thành công đưa qua người khác đi Nam Hải bỉ ngạn. Xem ra là thật, lão già kia sẽ nói lời này. Tiểu tử, ngươi đừng hồ lộng lão tử. Cái này là không có khả năng sự tình. Hắn vẫn cảm thấy lão tử mưu tài hại mệnh. Làm sao lại tin tưởng lão tử thật đem một nam một nữ kia đưa đi Nam Hải bỉ ngạn. Minh Hải trợn mắt chừng một cái. Một bộ ta sớm đã nhìn thấu dáng dấp. Một nam một nữ. Trình Thanh Hàn đem vàng nhét vào Minh Hải trong tay. Minh Hải lần này ngược lại không có cự tuyệt. Đem vàng nhét vào chính mình bẩn thỉu miệng túi bên trong. Nói. Đúng, một cái nhìn qua chừng 20, đeo một cây cổ quái kiếm tiểu cô nương cùng một cái 25-26 tuổi. Đoạn một con cánh tay phải, cả ngày một tấm mặt chết thanh niên. Trình Thanh Hàn trên mặt đều là thần sắc khiếp sợ. Cái này tựa hồ cũng quá đúng dịp. Đeo một cây cổ quái kiếm tiểu cô nương. Hắn nhớ đến một người. Kiếm thánh muội muội Tạ Lệ Nhan. Từ kiếm thánh sau khi chết. Hắn liền chưa nghe nói qua Tạ Lệ Nhàn tin tức, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đi Nam Hải bỉ ngạn, mà đứt một con cánh tay phải, cả ngày một tấm mặt chết thanh niên. không hề nghi ngờ, là Quý Thu Lương. Lúc trước hắn trợ giúp Quý Quốc Công phủ đoạt quyền, sau đó Quý Thu Lương ngồi xe ngựa ly khai, phương hướng chính là phía nam. Chỉ là Trình Thanh Hàn không nghĩ tới đúng, Quý Thu Lương dĩ nhiên cũng là đi Nam Hải Bỉ Ngạn. Trước không nói Quý Thu Lương thực lực, Tạ Lệ Nhàn tuyệt đối là thế hệ trẻ võ thần phía dưới đệ nhất nhân. Minh Hải loại này không có chút nào tu vi người, làm sao có thể giết được nàng? Trình Thanh Hàn nội tâm kích động, lúc trước lo lắng Tiêu Thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây cũng chính là nói, Minh Hải cũng không phải lừa đảo, mà là chân chính đem Tạ Lệ Nhàn cùng Quý Thu Lương đưa đến Nam Hải Bỉ Ngạn. Hai tay cầm lấy Minh Hải bả vai, Trình Thanh Hàn hưng phấn nói, dẫn chúng ta đi Nam Hải Bỉ Ngạn, trăm lượng hoàng kim, ta cho ngươi trăm lượng hoàng kim. Hoàng đệ Thanh thấy thế, xen vào nói, Minh Hải, người khác hoặc là sẽ cảm thấy ngươi là phiến tử, thế nhưng chúng ta tin tưởng ngươi có thể làm, dẫn chúng ta ra biển đi, chúng ta hội nhớ kỹ ngươi, chờ lần sau chúng ta từ Nam Hải Bỉ Ngạn trở về. Ta có thể giúp ngươi một lần nữa kiến tạo một cái xưởng đóng tàu, để ngươi có thể chế tạo càng thêm huy hoàng thuyền lớn. Minh Hải nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy Trình Thanh Hàn cùng Hoàng đệ Thanh. Rời đi, Trình Thanh Hàn đặt tại trên bả vai mình tay nói. Đối không được, lão tử liền là một tên lường gạt. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Nam kia bị lão tử giết, đầu đi hải lý làm mồi cho cá. Nữ dáng dấp khả ái như vậy xinh đẹp, bị lão tử gian sau đó cũng vứt xác trong biển. Sau đó, lão tử cố ý trốn ở một góc nào đó, một mực chờ thời gian rất lâu mới vừa về, chính là vì nhường ngoại nhân tin tưởng lão tử đi qua Nam Hải Bỉ Ngạn. Một đoàn người xuống thuyền, Minh Hải đi vào một cái nhà gỗ tử, đối phía sau theo sát Trình Thanh Hàn nói, chớ cùng lấy lão tử. Nếu như ngươi nghĩ vì chính nghĩa giết lão tử một cái như vậy tà ác chi đồ, hãy mau động thủ, phiền phức ra tay thời điểm mau mau, tốt nhất lấy xuống lão tử trái tim. Nghe nói lão tử người như thế tâm là đen, lão tử cũng muốn nhìn một chút, lão tử tâm rốt cuộc là hồng vẫn là hắc. Nói, Minh Hải tay phải ngón tay cái chỉ mình miệng ngực, Trình Thanh Hàn giải thích, ngươi thật hiểu lầm, ta sẽ không giết ngươi. Hơn nữa, ta rất tin tưởng ngươi, vậy sẽ không giết hai cái người. Ngươi khẳng định đến Nam Hải Bỉ Ngạn. Minh Hải cau mày nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Vì sao? Ngươi căn bản không hiểu lão tử. Ngươi bất quá là cái ngoại nhân. Nói như thế đơn giản chính là muốn cho lão tử tiễn ngươi ra biển mà thôi. Thật ngu xuẩn, lão tử người như thế. Đến lúc đó giết người cướp của. Đưa ngươi giết, cướp đi ngươi tài sản. Đưa ngươi thi thể ném xuống biển làm mồi cho cá, ngươi liền sẽ hối hận. Một nam một nữ kia ta cần phải nhận thức, bên trong nam còn là bằng hữu ta. Trình Thanh Hàn vẻ mặt thành thật nói, nữ tử kia có phải hay không dáng dấp cái dạng này? Lông mi rất dài, sắc mặt rất tuấn, trên người nàng cần phải tản ra một cổ để cho người ta không dám tới gần khí tức. Trình Thanh Hàn trước sau ra dấu hạ Tạ Lệ Nhàn cùng Quý Thu Lương dung mạo. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu, Minh Hải nói, ngươi xác thực không có nói sao. Có thể ngươi chính là hết hy vọng đi. Lão tử sẽ không lại ra biển. Lão tử loại cặn bã này, chuẩn bị ngồi ăn chờ chết mà thôi. Nói xong, Minh Hải phanh một tiếng đóng cửa phòng. Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Hoàng đệ Thanh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ra biển loại chuyện như vậy lại không thể buộc hắn. Bằng không, vạn nhất hắn trên đường bỏ thuyền, chúng ta liền xong đời. Ta chiều hôm qua đã hỏi thăm, trừ hắn không có ai đi qua Thâm Hải, càng chưa nói đến Nam Hải Bỉ Ngạn. Hoàng đệ Thanh trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Bình trấn phương hướng đạo. Chúng ta nhất định phải ra biển đến Nam Hải Bỉ Ngạn. Hắn là chúng ta đường ra duy nhất. Ta lại đi hỏi thăm xuống, hắn vì sao lại đột nhiên một mực chắc chắn không còn ra biển. Trong khoảng thời gian này tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.